Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 793, Tâm Phúc. Chương 793, Tâm Phúc gia nhập Xích Hỏa Phân Đàn chú mạch cảnh võ giả phát ra mời phù tấn bên trong. Chỉ tăng thêm hai đầu nội dung. Đầu thứ nhất, một trường vỗ chết huynh đệ hội 30 vị chú mạch cảnh võ giả vị kia kinh khủng tồn tại Hắc Thủy. Chân nhân, chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Xích Hỏa Phân Đàn đàn chủ Diệp Chân Sư Tôn. Vẻn vẹn điểm này, liền đem Phi Hổ Đường bốn đại hổ vệ thống lĩnh tức giận đến nổi trận lôi đình. Huynh đệ hội xác thực chết trận 30 vị chú mạch cảnh võ giả. Nhưng tuyệt đối không phải một trưởng vỗ chết. Cái này gia châu thổi đến quá lớn. Nhưng là, tin người hết lần này tới lần khác lại rất nhiều. Mà lại, khủng bố như thế một vị tồn tại đứng tại Xích Hỏa Phân Đàn phía sau. Đối muốn gia nhập Phi Hổ Đường đám võ giả mà nói. Là một cái to lớn uy hiếp. Thêm đầu thứ hai nội dung cũng có chút không hợp thói thường. Liền là xưng huynh đệ hội, Thiên Mã Bang, Ngũ Tiên Đường vượt qua ba thành huynh đệ đã gia nhập Xích Hỏa Phân Đàn. Tương lai dự tính sẽ có càng nhiều tam đại liên minh huynh đệ hội gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Xích Hỏa Phân Đàn, bất quá, lần này Xích Hỏa Phân Đàn dự tính tài lực có hạn. Chỉ chuẩn bị chiêu mộ chú mạch cảnh võ giả 80 người. Hồn hải cảnh võ giả 400 người. Cho tới bây giờ, chú mạch cảnh võ giả còn có 10 cái danh ngạch, hồn hải cảnh võ giả còn có 50 cái danh ngạch. Tới trước thêm, thu đầy mới thôi, thương thiên chứng giám a. Theo Phi Hổ Đường nhiều mặt tình báo cho thấy, lúc này gia nhập Xích Hỏa Phân Đàn chú mạch cảnh võ giả. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 40 người, hồn hải cảnh võ giả cao nữa là cũng chính là 300 người mà thôi. Cái gì 10 cái danh ngạch, 50 cái danh ngạch, tất cả đều là gạt người. Tại ngắn ngủi nửa canh giờ, Phi Hổ Đường bốn đại hổ vệ thống lĩnh liền mắt thấy có vượt qua 15 tên chú mạch cảnh võ giả. Vượt qua 80 tên hồn hải cảnh võ giả tiến nhập Xích Hỏa Phân Đàn chiêu mộ điểm. Không có một cái đi ra, mà lại còn có chú mạch cảnh võ giả cùng hồn hải cảnh võ giả liên tục không ngừng đi qua. Rất nhiều võ giả tại thu được kiểu một phong phù tấn về sau, đều giống như điên phóng tới Xích Hỏa Phân Đàn chiêu mộ điểm. Sợ không đuổi kịp cái cuối cùng danh ngạch. Càng về sau, cho dù là bốn đại hổ vệ thống lĩnh cầm sáng long lanh linh tinh, cũng ngăn không được người. Càng làm giận chính là, lúc trước đã dẫn An Gia Phí gia nhập Phi Hổ Đường võ giả bên trong. Có 10 vị vậy mà len lén chạy đi, ngược lại gia nhập Xích Hỏa Phân Đàn. Trong đó còn có một tên chú mạch cảnh tam trọng võ giả. Càng chết là, hôm nay qua hỗn loạn, bốn đại hổ vệ chỉ sốt ruột lấy thu nhập. Vậy mà không có làm quá nhiều đăng ký, ngoại trừ tên kia chú mạch cảnh võ giả bên ngoài. Cái khác mang theo An Gia Phí rời đi võ giả, thậm chí ngay cả danh tự cũng không biết. Loại kia thổ huyết cảm giác, liền khỏi phải đề. Mà lại, tại Xích Hỏa Phân Đàn một cái tiếp một cái rượu chiêu trước mặt, Phi Hổ Đường lại có một loại cảm giác bất lực. Cuối cùng, cỗ này cướp người thủy triều tại ngày thứ hai giữa trưa lúc cơ bản tuyên bố kết thúc. Tam đại liên minh nội đấu tại tiến hành nửa ngày sau, đã không sai biệt lắm tiến nhập khâu cuối cùng, dưới tình huống bình thường là sẽ không như thế nhanh kết thúc. Nhưng là huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án Bình An trở về, đồng thời tuyên bố lợi dụng diệt ma Nguyên Nhung bức lui Hắc Thủy chân nhân. Mặc dù Nhạc Án tại huynh đệ hội chủ lực thân tín đều bị Diệp Chân chém giết, chính là Nhạc Án tại tam đại liên minh bên trong uy vọng lại không phải che. Từ hắn ra mặt, lập tức đã thu phục được lớn nhỏ bang phái hơn 10 cái. Mà lại tự mình xuất thủ đánh chết mấy vị không quá nghe lời tiểu bang phái đầu mục. Sau đó trực tiếp chiếm đoạt đối chủ toàn bộ thế lực. huynh đệ hội bắt đầu phi tốc lớn mạnh chỉnh hợp, cũng bắt đầu hấp thu mặt khác hai đại liên minh cao thủ. Tăng thêm lúc trước xích hỏa phân đàn cùng phi hổ đường phân biệt cướp đi nhân thủ. Có thể cung cấp chiêu mộ nhân thủ cũng càng ngày càng ít. Giữa trưa qua đi, quả lớn từng đống xích hỏa phân đàn liền mang theo số lớn nhân mã quay lại xích hỏa phân đàn. Về phần phi hổ đường bốn đại hổ vệ, bởi vì chiêu mộ đến nhân thủ quá ít, tại xích hỏa phân đàn sau khi đi, lại kiên trì chiêu mộ gần một canh giờ. Tại thu hoạch mấy vị không quan trọng gì hồn hải cảnh võ giả về sau, cũng xám xịt rời đi, chờ đợi bọn hắn, lại chính là đường chủ Hạ Tử Hùng lửa giận. Xích hỏa phân đàn bên trong, nhìn lấy hướng về chính mình đại lễ tham kiến đen nghịt đầu người. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, cái này tại xích hỏa phân đàn bên trong danh xưng vạn năm lão nhị phó đàn chủ Hồng Gia Ấn. Thật là một nhân tài, khó lường nhân tài. Nguyên bản theo Diệp Chân ý nghĩ, Hồng Gia Ấn có thể cho hắn chiêu mộ đến 20 vị chú mạch cảnh võ giả. Hắn cũng rất hài lòng. Không nghĩ tới, Hồng Gia Ấn vậy mà một hơi cho hắn chiêu mộ tới 64 vị chú mạch cảnh võ giả. Trọn vẹn 450 tên hồn hải cảnh võ giả. Hơn nữa, còn là 64 vị phát hạ thần hồn lời thề. Trung thành bên trên ít nhất có lấy 8 thành cam đoan chú mạch cảnh võ giả. Gần đây còn là đem xích hỏa phân đàn thực lực tăng lên gấp đôi. Phải biết, trước đó, xích hỏa phân đàn chú mạch cảnh võ giả tổng lâu bất quá là 95 tên. Hồn hải cảnh võ giả 310 tên mà thôi. Nhưng là hiện nay, lập tức liền tăng lên 64 vị chú mạch cảnh võ giả. 450 tên hồn hải cảnh võ giả, mặc dù thực lực của những người này so ra kém vốn có võ giả, nhưng là số lượng còn tại đó, chênh lệch cũng không kém bao nhiêu. Có cái này một nhóm người gia nhập, xích hỏa phân đàn thực lực sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Mặc dù so với phi hổ đường thực lực còn hơi kém điểm, nhưng là phi hổ đường muốn động xích hỏa phân đàn trước đó, liền phải hào hào tự định giá. Thậm chí sau 5 ngày ứng đối trường sinh giáo cùng thiên la môn liên thủ công kích, Diệp Chân cũng có lòng tin rất nhiều. Đương nhiên, kết quả như vậy, cùng Hồng Gia Ấn dâng lên cái kia mấy đầu diệu kế có quan hệ lớn lao. Hồng phó đàn chủ, hôm nay chuyện này, ngươi cư công chí vĩ. Diệp mỗ luôn luôn giảng cứu thưởng phạt phân minh. Ngươi chủ tu quyền pháp, ta chỗ này có một kiện thượng phẩm bảo khí cấp bậc quyền sáo. Ngươi làm ngươi lần này công lao ban thưởng. Diệp Chân đột nhiên nói ra. Hồng Gia Ấn ngẩn ngơ, nháy thoáng cái con mắt. Thật, ngươi cho rằng bản đàn chủ sẽ giảng chê cười sao? Nói, Diệp Chân liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện thượng phẩm bảo khí cấp bậc quyền sáo. Tiện tay ném cho Hồng Gia Ấn. Tiếp được quyền sáo sát na, Hồng Gia Ấn trong nháy mắt kích động. Bằng quyền sáo này, thuộc hạ thực lực ít nhất có thể tăng lên 3 thành. Cái này thuộc hạ dùng 5 năm trung phẩm quyền sáo, rốt cục có thể về hưu. Mặt khác, cái này trung phẩm bảo giáp cũng thưởng ngươi. Hy vọng cái này trung phẩm bảo giáp có thể tại thời khắc mấu chốt có thể cho Hồng phó đàn chủ càn tay bảo mệnh, cũng có thể để Hồng phó đàn chủ có thể tốt hơn vì ta hiệu mệnh. Diệp Chân xuất ra một kiện trung phẩm bảo giáp, hai tay đưa cho Hồng Gia Ấn đồng thời, rất có thâm ý nói ra. Hồng Gia Ấn cũng là khôn khéo bộ dáng, làm sao có thể nghe không ra Diệp Chân ý tứ. Diệp Chân đây là có đem hắn mời chào vì hắn Diệp Chân dòng chính tâm phúc ý tứ, mà không chỉ là một cái thuộc hạ. Hắn Hồng Gia Ấn từ khi 10 năm trước dựa vào năng lực của mình trộn lẫn đến phó đàn chủ vị trí này, mặc dù lập xuống không ít công lao, nhưng một bước cũng không có chuyển qua. Cả người càng là sống bị biệt khuất vô cùng, trộn lẫn đến vạn năm lão nhị xưng hào. Bây giờ bỗng nhiên đụng phải coi trọng như vậy hắn Diệp Chân, lòng dạ mà lập tức liền kích phát đi ra. Huống chi, còn có như thế nặng nề ban thưởng. Đàn chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định vì đàn chủ hiệu tử lực. Kích động sau khi, Hồng Gia ấn vậy mà hướng về phía Diệp Chân nửa quỳ mà lễ. Đối với chú mạch cảnh võ giả mà nói, nửa quỳ đĩa là khó lường đại lễ, liền là tại Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong. Chú mạch cảnh võ giả tham kiến giáo chủ Giản Thiên Hùng, cũng bất quá là khom người thi lễ mà thôi. Đứng lên đi, hảo hảo hiệu lực, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân liền đem ánh mắt nhìn về phía Vu Thiên Lâu cùng Tả Hùng. Chiều này quyên nhân thủ một chuyện, hai người các ngươi cũng có công lao, ta chỗ này đều có một kiện thượng phẩm bảo khí, không biết các ngươi cần dùng tới hay không. Đối với hai người này, Diệp Chân thái độ lại không đồng dạng. Tả Hùng cùng Diệp Chân quan hệ rất tốt, chẳng qua hiện nay công là công, nên có vẫn là được có. Về phần Vu Thiên Lâu, càng là giáo chủ Giản Thiên Hùng sai khiến nhân thủ, không có bao nhiêu lôi kéo giá trị, thuận tiện ban thưởng chẳng qua là Diệp Chân năm đó làm Đông Trinh thống soái thói quen mà thôi. Diệp Chân giảng cứu có công tất thưởng, cho nên ban thưởng thời điểm, bất luận phe phái, chỉ cần ngươi lập xuống công lao, dù là ngươi là kẻ thù chính trị nhân thủ, cũng sẽ như thường lệ ban thưởng. Tốt, bây giờ chiêu mộ đến số lớn nhân thủ, bất quá cũng không đại biểu cho lập tức liền có thể lớn mạnh phân đàn thực lực. Những người này trước đây đều phụ thuộc tại khác biệt bang phái đường phẩm, quy củ phẩm tính cũng không giống nhau, muốn bọn hắn hoàn toàn nghe lời còn cần một đoạn thời gian. Mà lại ngay trong bọn họ phần lớn là thân bằng bạn cũ, cho nên đều phải phân tán mở ra. Hồng phó đàn chủ, chuyện này ta liền giao cho ngươi. Ta muốn ngươi trong một ngày đem hoàn thành nhân mã điều động, trong 5 ngày đem bọn hắn chỉnh hợp tiến xích hỏa phân đàn, hình thành nhất định sức chiến đấu. Có thể làm được hay không? Diệp Chân quát. 5 ngày? Hồng Gia Ấn có chút giật mình. Không sai, nhất định phải 5 ngày. Diệp Chân thái độ rất kiên quyết. Đàn chủ, ta sẽ hết sức. 5 ngày thời gian mặc dù rất khẩn trương, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ cần không hiện ra lớn tan tác, thuộc hạ có thể cam đoan khiến cái này người thủ vững tại chính mình vị trí bên trên. Hồng Gia Ấn nói ra. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Vậy liền nhanh đi làm đi. Đột nhiên, một đạo phù quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Diệp Chân trong tay. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Diệp Chân trên gương mặt liền hiện lên vẻ vui mừng. Đây là hắn tân thu võ nô Khôi Lỗi huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án báo cáo phù tấn. Cho tới bây giờ, Nhạc Án đã triệt để đè lại trận cước, ổn định tình thế. Mặc dù trước đây huynh đệ hội có 30 vị chú mạch cảnh võ giả chết thảm, nguyên khí đại thương, nhưng là thừa dịp hỗn loạn, huynh đệ hội lại phi tốc lớn mạnh, mà lại loại này lớn mạnh không giống như là trước đó cái chủng loại kia liên minh trạng thái. Nhạc Án có thể trực tiếp chỉ huy chú mạch cảnh võ giả chỉ có dưới trướng hắn hơn 30 vị võ giả. Muốn chỉ huy trong liên minh cái khác võ giả, trước muốn hạ lệnh cho gia nhập huynh đệ hội liên minh từng cái bang phái thế lực đường khẩu đầu. Lĩnh náo náo, mà lại, mệnh lệnh chấp hành xuống dưới, thường thường sẽ đạt chiết khấu. Đây cũng là huynh đệ hội mặc dù cường đại, nhưng một mực không có thành tựu nguyên nhân. Nhưng là, lần này khác biệt, thừa dịp cơ hội, Nhạc Án trực tiếp đem trước đây đại bộ phận huynh đệ hội liên minh võ giả, nhất là đã mất đi bang chủ những chú mạch cảnh võ giả kia, trực tiếp thu nhập huynh đệ hội dưới trướng, thành hắn có thể trực tiếp chỉ huy dòng chính, mà lại một số bang chủ khỏe mạnh đường khẩu, bang chủ của bọn hắn cũng sẽ ở hỗn chiến bên trong không giải thích được chết mất. Sau đó, dưới tay hắn nhân mã, cũng liền không giải thích được thuộc về uy vọng khá cao huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án. Đến hỗn chiến kết thúc, trực tiếp gia nhập huynh đệ hội chú mạch cảnh võ giả vượt qua 80 người. Hồn hải cảnh võ giả vượt qua 500 người. Thực lực bùng lên, loại tình huống này, tính cả bị xích hỏa phân đàn mời chào chú mạch cảnh võ giả 64 vị. Tính cả trước đây bị Diệp Chân xử lý, còn có tại hỗn chiến bên trong vẫn lạc chú mạch cảnh võ giả hơn 40 người. Trước đây tam đại thế lực nhỏ người trong liên minh trong tay. Vượt qua 6 thành lực lượng đã rơi vào Diệp Chân trong tay. Mà lại theo tin tức đáng tin, Phi Hổ Đường tại cái này một lần náo động bên trong. Chiêu mộ chú mạch cảnh võ giả số lượng còn chưa đủ 10 người. Về phần trước đây cùng huynh đệ hội ba phần thiên hạ thiên mã bang cùng ngũ tiên đường hai đại liên. Minh, mặc dù có mới long đầu, nhưng là thực lực bảo tổn hại, gần như tại chỉ còn trên danh nghĩa. Trường sinh giáo cùng thiên la môn viện quân còn có 5 ngày thời gian đến. 5 ngày thời gian, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Tính toán thực lực, Diệp Chân trong mắt tràn đầy lãnh quang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.